Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 785 ông chủ mời năm sao khen ngợi. Hữu danh cô em, gấp gáp như vậy gọi ta tới, rốt cuộc chuyện gì? Còn nữa, đội lính đánh thuê tru tinh tóc quăng nói, ngươi không đưa tiền thuê liền chạy. Cái này kiếm cũng đều là tiền khổ cực. Hữu danh cô em, chúng ta cũng không thể giựt nợ a. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Quảng Quảng không nhịn được liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Ta là người giựt nợ sao, lần trước xảy ra chút chuyện, không có tới giao kịp, đó là, hữu danh ông chủ tài lực, ta vẫn là tin được, dứt lời, Nhiếp Vô Danh uống một hớp nước trà, tiếp cận tới bên người Diệp Quảng Quảng, hữu danh ông chủ, ngươi nhìn, là quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt, chi phiếu cũng được. Gấp cái gì, còn có một đơn xin ý, có làm hay không, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười, xin ý, nghe tiếng. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút, làm ăn gì? Dĩ nhiên là thuê sinh ý, nếu không tìm ngươi làm cái gì, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh, ta cho là hữu danh lão bản ngươi là tới trả tiền lại. Diệp Quảng Quảng. Ba câu không thể rời bỏ tiền, ta hiện tại đang cần dùng người, đơn này nếu như ngươi nhận, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi. Một phần cũng sẽ không ít, nếu như biểu hiện được, còn có thể thêm tiền, như thế nào đây? Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh cười nói, hữu danh ông chủ. Ngươi dự định thuê người làm cái gì? Nhiếp Vô Danh hỏi. Có một chỗ thế gia, đắc tội ta, ta chuẩn bị cho bọn họ một bài học. Diệp Quảng Quảng nói, được a. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, hữu danh ông chủ. Loại chuyện này, ngươi tìm ta coi như là tìm đúng người, chúng ta là chuyên nghiệp, bất quá, hữu danh lão bản ngươi dự định thuê ai? Ta dưới tay đội lính đánh thuê rất nhiều. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Nhiếp Vô Danh lấy ra một cây bút cùng một trang giấy, đưa cho Diệp Quảng Quảng, nói, hữu danh ông chủ, ngươi đối với lần trước đội lính đánh thuê tru tinh phục vụ có hài lòng không? Hài lòng mời đánh 4 ngôi sao, vô cùng hài lòng 5 ngôi sao, không hài lòng 1 ngôi sao. Chúng ta tất cả đều là xí nghiệp hóa, yêu cầu công trạng khảo hạch. Diệp Quảng Quảng. Cái này con mẹ nó thật là sống lâu thấy, lưỡi đao liếm máu lính đánh thuê lại muốn khách hàng đánh sao chấm điểm. Bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng trên giấy vẽ 5 ngôi sao sau, đem giấy bút trả lại cho Nhiếp Vô Danh, có thể nói chuyện chính sự rồi sao? Diệp Quảng Quảng thở dài một tiếng. Có thể có thể. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, hữu danh ông chủ, lần này định tìm cái gì đội lính đánh thuê, cấp T1 cùng cấp T2 cũng không tệ, T1 giả cả mắt một chút. T2 lợi ích thiết thực điểm, hiệu quả cao, không bằng lần này vẫn là đội lính đánh thuê tru tinh thế nào, đều quen thuộc như thế rồi. Nhưng mà, nghe xong Nhiếp Vô Danh lải nhải không ngừng sau, Diệp Quảng Quảng nhưng là lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, lần này, ta muốn thuê ngươi. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ, thuê mướn mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhiếp Vô Danh nhưng là lắc đầu liên tục. Hữu danh ông chủ, nhìn lời này của ngươi nói, ta lớn nhỏ cũng là một cái ông chủ không chấp nhận thuê. Nghe Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Quảng Quảng không còn gì để nói, cái này cũng không phải là hắn tại Hoa Quốc không có tiền lúc ăn cơm. Đi tới Độc Lập Châu quả nhiên cánh cứng cáp rồi rất nhiều, liền thuê cũng không chấp nhận, như vậy, ngươi có thể thuê Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân, Tiểu Điềm Điềm cùng Tử Quỷ, như thế nào đây? Bọn họ đều là siêu cấp T1 lính đánh thuê, mặc dù đắt một chút, nhưng ngươi yên tâm, tuyệt đối có đắt tiền đạo lý, để cho ngươi mỗi một phần tiền đều tốn ở trên lưỡi đao, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Quảng Quảng rao hàng nói.